Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, Thi Phong Thành đến. Mặt trăng mặt ngoài, một tòa núi hình vòng cung đỉnh núi, mặc dù là núi, nhưng lại cùng Lam Hải Tinh núi là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Mặt đất không có không khí, ở vào một loại trạng thái chân không. Nơi này cũng tương tự không có nước, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, mặt trăng mặt ngoài trực tiếp bại lộ tại không gian vũ trụ dưới. Chỉ có năng lượng tối tại không ngừng xâm nhập nơi này hết thảy. Nhiệt nóng thời điểm linh thượng hơn 100 độ, lạnh thời điểm tiếp cận âm 200 độ. Đây chính là mặt trăng, nhìn như trong sáng, kỳ thực là sinh mệnh cấm khu. Tần Hạo Hãn ngồi tại núi hình vòng cung đỉnh núi, cảm thụ được nơi này cực độ rét lạnh. Mặc dù rất lạnh, nhưng là lấy thân thể tố chất của hắn vẫn còn có thể thừa nhận. Mặt trăng phía trên có một cái chỗ tốt, đó chính là trực tiếp tiếp xúc vũ trụ năng lượng tối. Cái này khiến Tần Hạo Hãn như là phát hiện đại lục mới. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí quên đi chính mình vẫn là ở vào đào vong trạng thái. Đem thân thể tế bào mở ra, thể nội thế giới vận chuyển, thiên địa nhân ba cầu cùng chung quanh hư không thành lập một cái huyền diệu kết nối. Giờ phút này, trong cơ thể của hắn thế giới thật giống như một cái thật lớn cái phễu, làm chung quanh ám năng bắt đầu không ngừng tiến vào thể nội thế giới. Đây chính là vũ trụ lực lượng, là cấu thành thế giới này cơ bản nhất vật chất. Nếu như không phải ta được đến vũ trụ ý chí thừa nhận, loại này phương thức tu luyện là tuyệt đối làm không được. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, có ám năng trợ giúp, tốc độ tu luyện của ta trực tiếp tiêu thăng chí ít gấp 10. Thân thể mỗi một tế bào đều tại ám năng hạ toát ra. Thân thể cũng tại loại lực lượng này tiếp theo lần lần gột rửa. Tần Hạo Hãn cảm giác hiện tại tốc độ tu luyện là hắn chưa hề cảm thụ qua. Trước đó Tần Hạo Hãn tu luyện đến thiên địa trung kỳ. Từ thiên địa sơ kỳ đến trung kỳ, kia là tại sinh mệnh chi chu trong sân đấu vượt qua 1,5 năm thành quả. Thế nhưng là giờ phút này tốc độ tu luyện đã viễn siêu hắn tại sinh mệnh chi chu bên trong tốc độ. Vốn cho là tu luyện tới thiên địa hậu kỳ chí ít còn muốn 1 năm, nhưng là hiện tại xem ra có lẽ 1 tháng cũng không dùng tới. Nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá thiên địa cảnh giới, ta cũng có thể phản công thượng sinh mệnh chi chu, sớm một chút trở lại sinh mệnh chi chu đi. Làm hải tinh thượng người nhà liền thiếu đi một phần nguy hiểm. Tần Hạo Hãn biết gia nhân ở Lam Hải Tinh phía trên cũng không hoàn toàn an toàn, nhưng là chí ít hiện tại còn hỏi đề tài không lớn. Bởi vì sinh mệnh chi chu người hẳn là sẽ lựa chọn tới trước bắt chính mình. Dù sao biết chính mình ở nơi nào, bắt người nhà mình là không cần phải. Thế nhưng là nếu như bọn họ bắt giữ chính mình không thành công lời nói, người nhà liền nguy hiểm, vô luận trốn ở Lam Hải Tinh địa phương nào, bọn họ quyết tâm bắt giữ lời nói, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hy vọng động tác của bọn hắn có thể chậm một chút. Chỉ cần có thể cho ta một chút thời gian, sự tình kéo càng lâu, ta nắm chắc lại càng lớn. Tần Hạo Hãn cũng không phải là quá sợ hãi, Naga hắn đã giao thủ qua. Trước mắt Tần Hạo Hãn thực lực cùng nàng không sai biệt lắm. Duy Kim Tư có lẽ lợi hại một ít, thế nhưng là muốn tùy tiện giết chết Tần Hạo Hãn cũng rất khó. Đem chuyện này tận lực quên sạch sành sanh. Tần Hạo Hãn tiến vào trạng thái tu luyện, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Hắn ngay tại mặt trăng này chờ ở trong. Sao 15 tháng 8. Tết Trung Thu, đây đối với Tần Hạo Hãn nơi quốc gia tới nói là một cái quan trọng ngày lễ. Mọi người uống rượu ngắm trăng, từ xưa đến nay chính là như thế. Thế nhưng là 15 tháng 8 trước kia, vẫn luôn là liền ngày mưa. Tất cả mọi người không có nhìn qua mặt trăng. Hôm nay thật vất vả, sắc trời tạnh. Đến ban đêm, mây đen dần dần tán đi. Mọi người đi vào bên ngoài, muốn nhìn một chút ánh trăng trong sáng. Bánh trung thu rượu ngon bày biện tốt, liền kém mặt trăng trợ hứng. Ra tới, mặt trăng ra tới, có người chỉ vào bầu trời. Nhìn mây đen đằng sau dần dần lộ ra mặt trăng. Đại đại lượng lượng minh nguyệt, một mảnh vương xuống ánh sáng xanh, để cho lòng người vui sướng. Có gia trưởng cho hài tử kể liên quan tới mặt trăng chuyện xưa. Thời cổ có cái tiên nữ, ăn một viên dược sau đó bay đến trên mặt trăng đi tới. Ba, ngươi nói đều là mê tín. Trường học lão sư đã sớm cho chúng ta nói qua liên quan tới mặt trăng tình huống. Nơi nào không có sinh mệnh, hoàn toàn tĩnh mịch, chúng ta nhìn thấy màu đen, đều là núi cay bóng mà thôi. Lão ba cảm thấy thật mất mặt, nhịn không được đối hài tử nói, kia cũng không nhất định, ngươi xem cái kia cái bóng, giống hay không là tại động nha, có lẽ đó chính là mặt trăng phượng. Hài tử ha ha cười, cảm thấy chính mình không học thức, lão ba có chút ngây thơ. Bất quá hiểu chuyện hài tử vẫn là không nghĩ quét lão ba hào hứng. Chăm chú nhìn mặt trăng, xem trong chốc lát, hài tử dần dần trợn mắt há hốc mồm. Lão ba, ngươi nói hình như là thật nha. Tại sao ta cảm giác trên mặt trăng có cái gì tại xoay tròn đây? Lão ba nhìn theo, vốn còn muốn thừa cơ giáo dục một chút hài tử không nên nói bậy. Nhưng là dần dần hắn cũng ngây người, chỉ thấy mặt trăng phía trên, một đoàn màu đen cái bóng không ngừng xoay tròn, trọn vẹn chiếm cứ mặt ngoài ước chừng 1/10 vị trí. Kia chuyển động quỹ tích là như thế rõ ràng, chỉ cần là cá nhân đều có thể thấy rõ. Sao không đơn giản này, hai cái ngắm trăng phụ tử thấy được. Lam Hải Tinh phía trên rất nhiều người đều thấy được. Một cái nước ngoài đài thiên văn, thậm chí dùng bội số lớn thiên văn máy quay phim quay chụp quá trình này. Đi qua mấy ngàn lần phóng đại, mọi người kinh hãi phát hiện, cái này cùng loại với gió lốc đồng dạng đồ vật, nơi trọng yếu tựa hồ có một người. Mặc dù xem phi thường không rõ rệt, nhưng là phát hiện này, lập tức liền làm Lam Hải Tinh sôi trào. Mặt đất đám người đối với võ học lý giải kém xa sinh mệnh chi chu người. Có thể tại mặt trăng người tu luyện, tựa hồ vượt ra khỏi bọn họ sức tưởng tượng cực hạn. Trong lúc nhất thời, liên quan tới võ đạo cuối cùng ở đâu? Là cái gì? Cực hạn của con người có bao nhiêu? Tại chỗ võ học hệ thống có phải hay không tốt nhất đợi chút? Loại này vấn đề bắt đầu tầng tầng lớp lớp. Tại vô số người hoài nghi dưới, tại chỗ rất nhiều võ học hệ thống cực hạn đợi chút, đều tựa hồ xuất hiện lỗ thủng cùng nhược điểm. Những chuyện này đang nhanh chóng lên men, đưa tới rộng khắp thảo luận, cũng đưa tới một số người lửa giận. Thi Phong Thành, người rốt cuộc lúc nào có thể đến? Hiện tại dư luận đã phi thường bất lợi, có ít người ngay tại ý đồ đem chủ đề dẫn tới săn nô đội bên trên. Từ đó dẫn phát mọi người đối với sinh mệnh chi chu hoài nghi. Võ đạo sự tình tuyệt đối không thể để cho mặt đất đại chúng biết được. Hiện tại vấn đề mấu chốt chính là xử lý Tần Hạo Hãn. Chỉ cần hắn chết, chuyện này liền sẽ như là lưu tinh đồng dạng bị người quên lãng. Ta hiện tại cần là cái kia có thể lên mặt trăng người. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Giọng đối điện thoại giống như sư tử đồng dạng gào thét, nhưng là trong lời nói vẫn là hơi có chút kiêng kỵ. Một lát sau, điện thoại bên kia truyền đến một giọng nam, "Nghị trưởng tiên sinh, ta là sẽ không quên. Ta hiện tại đã thấy mặt trăng, mời ngươi chú ý buổi tối hôm nay mặt trăng mặt ngoài tình huống đi. Tin tưởng hôm nay sẽ là một cái thời tiết tốt, sẽ không còn có gió lốc xuất hiện." Giọc nghe vậy đại hỉ, tốt, ta đây liền rửa mắt mà đợi. Sao ban đêm hôm ấy?